Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4247, so tài một chút người nào hoành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười cười nói. Hắn không nhất định biết rõ. Ngược lại là, Tần Lĩnh bọn hắn đi theo cái kia Lục tiểu thư khả năng biết rõ. Vì cái gì? Không nghe thấy Lục Tĩnh Viễn nói chuyện sao? Mạc Liên Thành trả lời. Nàng được sủng ái. Hơn nữa, nàng vẫn là cái tiểu hài. Người bình thường đối với tiểu hài đều là không đề phòng. Huống chi, vẫn là cái bị người ưa thích tiểu hài. Tên nào đó phán đoán. Khúc Đàn Nhi đồng ý mà gật đầu. Bọn hắn đi ra đã có một đoạn thời gian. Mạc Liên Thành nhìn xem sắc trời. Làm ra quyết định, mặc kệ như thế nào. Trước khi trời tối tìm tới bọn hắn, Khúc Đàn Nhi lập tức đáp lại nói. Được, vợ chồng hai người nhanh chóng tăng tốc bước chân. Lập tức đem lừa gạt ra ngõ hẻm giờ tí đợi. Bất ngờ, vợ chồng hai người bước chân song song một trận. Có sát khí, cong cong cong cong, tiếng ông ông không ngừng. Chỉ thấy xa xôi chân trời. Mấy không rõ tiểu trùng tử đánh tới. Khí thế hung hung, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên không đều bao trùm lên tới. Vàng ong ong âm thanh từ xa tiến lại. Như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trên đường cái, người đi đường trông thấy loại này tình hình. Nhao nhao phát sinh kinh hãi tiếng kêu gào. Trời ạ, cổ trùng. Làm sao lại nhiều như vậy? Nguy hiểm. Mọi người mau tìm chỗ trốn lên. Người đi đường bôn tẩu bẩm báo. Kinh hoàng mà ôm đầu. Tránh như xà hạt một dạng bắt đầu chạy trốn. Hai bên đường phố. Cửa hàng nhao nhao đóng cửa lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Đường cái trở nên im ắng. Như là một tòa thành chết. Chỉ có vợ chồng hai người. Lưng thẳng tắp. Không nhúc nhích tí nào mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở không có một ai trên đường cái. Khúc Đàn Nhi hai mắt trêu tức mà nhìn chằm chằm cái kia che khuất bầu trời trùng lưới. Bên môi đỏ mọng nổi lên một vòng lạnh cười lạnh ý. Tuy nói chân hoàng giới là luyện cổ. Nhưng là, tới tới đi đi đều là một bộ này. Bọn hắn còn không có chơi chán sao. Lít nha lít nhít côn trùng. Mục tiêu rất rõ ràng. Rất mau đem vợ chồng hai người vây cái không đường có thể đi. Giống như là nhận người làm chỉ lệnh. Những cái kia tiểu trùng tử bay đến vợ chồng hai người ước chừng 10 bước xa. Liền dừng lại, chìm chìm nổi nổi bay ở giữa không trung, lại không hướng phía trước tới gần. Những cái này tiểu trùng tử, mỗi một đầu ước chừng lớn chừng ngón cái. Ong chúa một dạng ngoại hình, tròn trịa thân thể, miệng trường phòng lấy một cây lại nhọn vừa mịn châm. Kim tiêm đỉnh. Chảy xuôi theo trong suốt dịch nhờn. Bọn chúng giống như là thông hiểu nhân tính một dạng. Đối với vợ chồng hai người. Nhìn chằm chằm. Thẳng đến. Một tiếng nhỏ bé vang minh thanh ở sau lưng vang lên. Đám trùng nghiêm chỉnh huấn luyện thối lui đến hai bên. Trung gian chừa lại một con đường. Rất nhanh. Đường trung gian. Trước sau xuất hiện hai đạo bóng người. Một già một trẻ. Luôn một tên nam tính lão già. Chỉ thấy hai người tóc mai pha tạp. Mặt, bên trên trên cổ, in to to nhỏ nhỏ. Cùng loại với bớt màu da điểm lấm tấm. Làm cho người mục đích không đành lòng thấy. Nhưng cả người tinh thần quắc thước ánh mắt sắc bén. Tay hắn cũng không phải là hoàn chỉnh một đầu bàn tay. Ngón cái ngón trỏ, cùng ngón út đều đoạn. Dị dạng khó coi. Còn thừa hai cây ngón tay. Giữa ngón tay kẹp lấy một cây nho nhỏ quản tử. Bốn phía phong trùng. Hẳn là lão giả nuôi. Mà lão giả bên người tuổi trẻ nam nhân. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không lạ lẫm. Chính là trước đó cùng bọn hắn hai có qua hai mặt duyên phận tử hỗ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhanh như vậy tìm đến bọn hắn trước mặt đến. Đối xử lạnh nhạt đánh giá vợ chồng hai người. Lão già trước tiên mở miệng. Từ ra tiểu từ. Người có thể nhận ra có phải hay không hai người kia. Ngữ khí. Khàn khàn. lộ ra tàn nhẫn. Từ hỗ từ xuất hiện về sau. Con mắt, liền chưa từng từ vợ chồng hai người trên mặt dịch ra qua. Xem kỹ ánh mắt, vây quanh vợ chồng hai người đảo quanh. Lộ ra mấy phần hoài nghi. Lúc này, hai vợ chồng người, dù sao cũng là dịch dung. Cách chương.